Sasusaku 18 cộng Sasuke. Dừng lại đi, chương 33, góc truyện audio.com. Chấm, đau anh nhẹ nhàng chút, Sakura ôm chặt lấy cậu nhất quyết không buông. Nào thả anh ra thì anh có thể suy nghĩ lại. Giọng nói khiêu khích tà mị của Sasuke làm Sakura đỏ mặt thả lòng tay rồi nằm xuống. Sasuke chống tay để mặt mình áp sát mặt cô nhìn rõ gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng làm cậu càng khó kiềm chế cậu di chuyển mạnh hơn cùng tiếng kêu. Đau đớn của Sakura, anh nói sẽ nhẹ, nhàng mà, đau Sasuke, Sakura thở gấp tay bám chặt lấy tấm chăn sau lưng. Cậu kéo cô ngồi dậy rút ra một chút cậu lại thúc mạnh cô rên rồi đồn sức bám chặt cổ cậu. 15p trôi qua, anh, Sasuke anh chưa ra sao? Sakura nhỏ giọng, em cứ như thế anh không ra được. Sasuke trêu chọc, nếu em hợp tác một chút th, không để Sasuke nói tiếp cô cố tình áp sát môi mình lên cậu dùng lực đè cậu xuống. Dạo này em thích ở trên à? Sasuke nằm yên đôi mắt tỏ vẻ bất mãn nhìn cô, em muốn được chủ động, tại anh chủ động em thấy anh lời quá. Sakura nói nhỏ rồi thở gấp. Tùy em, TCS nếu em làm anh hài lòng thì anh có thể suy nghĩ lại. Còn không thì, Sasuke đưa tay búng nhẹ trán cô một cái rồi nằm yên xem cô gái bé nhỏ loay hoay trên người cậu. Sakura di chuyển 5 ngón tay bám lấy cậu đau. Sao em ở trên cũng thấy đau vậy? Sasuke giọng nói trách móc cảm thấy không công bằng. Chị ở đâu thì cũng thế thôi chị ạ ha ha ha. Cô xoay người khó chịu nhưng cô không biết mỗi lần cô xoay người đều đần kích thích Sasuke. Không chịu nổi cậu lại đè cô xuống di chuyển mạnh mẽ Sasuke nhẹ thôi cô rên lớn mặt đỏ bừng cảm giác như tê liệt hoàn toàn ở phần dưới. Anh toàn ăn hiếp em thôi Sakura trách móc tay đấm nhẹ trên cơ thể cậu. Bình thường đáng lẽ ảnh phải ra rồi sao hôm nay kỳ vậy anh ấy càng ngày càng khỏe cô suy nghĩ. Em nghỉ chút đi, chút lại tiếp tục, Sasuke cười gian, không, Sakura giãy người liên tục, tay Sasuke chạm vào nơi đó làm cô nằm im không nhúc nhích. Bây giờ hay chút nữa tiếp tục, giọng nói mang hàm ý đe dọa, chút nữa, Sasuke rút tay ra kéo chăn lên đáp. Em nghỉ ngơi đi anh ra ngoài một chút rồi vào liền. Dạ, anh đi lâu một chút nha. Sakura vẫy tay, Sasuke cười rồi đóng cửa lại. Sakura nhảy khỏi giường chạy vào phòng tắm cô nhảy thẳng vào bồn tắm ngâm hoa hồng đã được chuẩn bị trước. Cô vuốt lại làn da mềm lại của mình rồi rửa lại chỗ đó khỏi nhấm nháp khó chịu bước ra khỏi bồn tắm cô đứng trước gương xem cơ thể tràn ngập. Những vết cắn mặt cô lại đỏ bừng thấy Sasuke từ trong gương giật mình quay đầu lại cô đã bị cậu ghì chặt trên bàn kính. Em nghĩ gì mà mặt đỏ ửng lên thế kia? Sasuke chọc ghẹo, mặt cô đỏ bừng xoay mặt liên tục. Cậu nâng chân cô lên để trên vai ngay lập tức thấy rõ sức phản kháng của Sakura. Không Sasuke còn sưng đau, cô vặn vẹo, yên anh bôi thuốc. Sasuke mở nắp thuốc mỡ đưa tay chạm vào chỗ đó rồi xoa. Sakura rên nhỏ. Đừng quyến rũ anh, Sasuke cười, đâu có, Sakura lắc đầu, HNM, Sasuke tiếp tục việc chính còn cô cứ rên. Sasuke em buồn ngủ, Sakura dụi mắt, chưa được, nhếch mép cười, khoan đau, cơ thể cô mềm nhũn tựa người ra sau. Sasuke đưa tay đỡ sau lưng cô cậu từ từ di chuyển rồi nhấp hông thúc mạnh cảm giác đau rát làm cô choàng tỉnh ôm chặt lấy Sasuke. Thấy cô mệt mỏi cậu mới rút ra nói khẽ chưa đủ thỏa mãn anh đâu mai tiếp tục nhé Sa. Cô, ra lấy khăn tắm choàng lên người cô. Cậu vô tư bước ra để lại cô trong phòng tắm. Sasuke anh là đồ khốn. Sakura lèm bèm chửi, cô đứng dậy. Đứng trước vòi sen dòng nước mắt lạnh chảy xuống mái tóc anh đào bám sát gương mặt làm cô thêm phần quyến rũ. Bước ra ngoài với bộ đồ ngủ siêu kín đáo rồi cùng Sasuke qua phòng khác ngủ.